Chương 1534, Thiên Tước Tinh trận vong. Canh thứ 3 Thiên Tước Tinh. Kẻ lìn cắn răng nghiến lợi ném ra mê loạn bao táp, quật cường muốn chết, cùng cả nọ tư năm đó giống nhau cuồng phong gào thét, cơ thể của ta bị cuồng phong sao động đến rồi giữa không trung, cả người như một mảnh không giúp lá cây trên không trung loạn vũ, rất nhanh thì đầu to lao xuống ngã ở địa bạo kích 3999032. Không nghĩ tới, ma phòng bị thấp xuống 50% sau đó, lúc này đây công kích lại là đau như vậy, mặc dù là toàn thuộc tính để thăng 200%. Lượng máu của ta cũng chỉ còn lại không đến một nửa hơn nữa, đáng sợ hơn là, ta hiện tại lâm vào cuồng loạn trạng thái, tuy là trong đầu còn có ý thưởng thức, nhưng là tay đã không cách nào chi phối thân thể của chính mình, lợi nhận cư nhiên hướng cùng với chính mình ngực hung hăng đâm một cái 1990-53 cmn, ta cư nhiên phá khai rồi phòng ngự của mình thế nhưng, không đợi ta tiếp tục đối với cùng với chính mình động thủ, bảo bối đã phi vọt tới. Cư nhiên bắt lại hai tay của ta, tiện đà ôm lấy ta nhưng là, hai mắt của ta rõ ràng thấy được nàng. Hai tay lại nhịn không được theo bản năng muốn đi công kích nàng. Nàng gắt gao bắt được cổ tay của ta, một đôi mắt phẫn nộ nhìn chăm chú vào Thiên Tước Tinh, ta làm như vậy, không tính là phạm quy Thiên Tước Tinh. Cười nhạt, hắn nói qua, hắn tiếp ta 4 chiều, nhưng là hắn không có nói, tự mình hại mình cũng coi như, cho nên, không tính là phạm quy. Vì vậy, ở bảo bối siêu cao lực lượng ngăn hồ sơ dưới sự khống chế, ta cuối cùng vẫn không có cuồng loạn đến cùng, mà là dựa vào trợ giúp của nàng, ngạnh sinh sinh đích vượt qua cái này chật vật mặt trái có tác dụng trong thời gian hạn định lúc này, mồ hôi đầm địa, con mắt của ta thường thường chuyển hướng về phía thành chiến giao diện, trong lòng một mực đếm ngược 7, 6, 5, 4 Thiên Tước Tinh. Kẽ lín lại một lần nữa dương lên trường tiên trong tay, quát lên, đại nhân, mau tránh ra. Ta muốn phát đệ tam chiêu bảo bối không tránh không né, đến, ngươi không giết chết được ta, ngươi đã khám phá ta và tiểu phi quan hệ, vậy ngươi cũng có thể biết, hắn đã chết, ta tuyệt đối không thể sống đến, xuất thủ Thiên Tước Tinh. Kẽ lìn nhất thời cuồng loạn, nghiến, hai mắt đỏ bừng, vậy đều đi chết vừa dứt lời, trong tay nàng trưởng tiên vạch ra một cái kinh người chu vi hình tròn, lại đem một cô gió xoáy dẫn đường. Rất nhanh ở trong tay nàng hội tụ thành một cái dương nanh múa vướt cự xà, sau đó, vung tay lên, cái này cự xà hướng phía ta nhào tới trước mặt trong lúc nhất thời, ta và bảo bối song song trúng chiêu, thân thể hai người trên không trung không cách nào điều khiển tự động xoay quanh, sau đó, chỉ nghe thấy, dầm dầm hai tiếng, lại dồn dập rơi đập ở tại địa. Đáng thương bảo bối, vì phối hợp ta diễn kịch, cư nhiên đem mình nguyên tố chi khiên cũng chết bỏ. Vì vậy mềm mại thân thể khẽ cực kỳ thảm, khoe miệng cư nhiên đều rịn ra tiên huyết. Mà ta càng là không may, một chiêu này lại tờ mờ giờ ra khỏi một kích chí mạng, lượng máu của ta đã thấy đáy. Lúc này, ta và bảo bối tuy là cách xa nhau 10 thước có hơn, tuy nhiên cũng đang nỗ lực hướng phía đối phương phương hướng bỏ, hai cặp vô lực tay dính đầy vết máu, chụp vào lạnh như băng sàn nhà lúc, để lại từng cái rõ ràng vết máu. Thiên Tước Tinh. Kẽ lìn cũng rơi vào, một đôi đầu gối hung hăng đập vào sàn nhà, hai mắt thất thần nhìn trường tiền trong tay, dù gì nói, các ngươi đây là vì cái gì, các ngươi vì sao ngu như vậy, vì tín ngưỡng ta tiếp tục giả vờ bức, làm bộ dùng rằng từ mặt đất đứng lên, thân thể lung la lung lay tiêu sái đến rồi bảo bối trước mặt, một tay lấy nàng đỡ lên. Cư nhiên gian, ta kéo lại bảo bối hai tay, dùng hết toàn lực đem nàng ném tới khán đài. Độc Luyến Thu Vũ cùng Văn Hóa Phục Hưng một bà tiếp nhận bảo bối, hai người gắt gao kéo lại bảo bối hai tay, không cho nàng tránh thoát. Lúc này, bảo bối phẫn nộ gào thét, các ngươi buông tiểu phi nếu như chết rồi, ta không sống được các ngươi buông tay có nghe thấy không tiên huyết, theo khỏe miệng của ta chậm rãi chạy xuống, ánh mắt của ta chợt vật chuyển hướng về phía Thiên Tước Tinh. Kẽ lìn, đến, còn có một chiêu cuối cùng Thiên Tước Tinh. Kẽ lìn nhìn nơi thảm cảnh, không khỏi cười khổ, được rồi, vương giả, ngươi đã không nhịn được ta tuyệt sướng, ngươi sẽ ở tuyệt sướng chung chết đi. Ta khoát tay áo, ta chết, là vì để cho bọn họ tốt hơn sống, ta van cầu ngươi, chờ ta sau khi chết, triệt binh, không nên để cho bọn nhỏ tiếp tục chảy máu huyết lệ đôi lưu, khóc không thành tiếng, thấy kẽ lìn đều nghiêng đầu qua, không được lau nước mắt, mà ta thì tại trong lòng không thoải mái, con mẹ nó, ca diễn kỹ càng ngày càng xuất sắc, có hay không điểm Hollywood một đường mình tinh điện ảnh ý tứ có hay không tuyệt đối có Thiên Tước Tinh. Kẽ lìn nghẹn ngào khoát tay áo, đừng đánh, tiền đặt cược thủ tiêu bảo bối đã ở xa xa khóc phụ hòa nói, kết lìn, dừng tay, coi như ta van cầu ngươi ta quật cường cắn chặt hàm răng, cúc cưng, ngươi câm miệng, hãy nghe ta nói bảo bối lập tức ngẩn người, thật lâu sau đó, lẩm bẩm nói, tiểu phi, ta không thể không có ngươi cơ thể của ta cố ý không tự chủ được run rẩy, gián đoạn nói, sau khi ta chết, từ phục hưng thành triệt binh thiên tức tinh. Kẽ lìn gật đầu. Đến, thiên tước tuyệt xứng là, đây có lẽ là so với tiếng trời dễ nghe hơn thanh âm, thích hợp nhất ở thiên đường thời điểm hảo hảo dùng lỗ tai lắng nghe. Thiên tức tinh. Kẽ lìn thê cười nói, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa, biết không đây là tử vong dạ khúc, là ta ở cả nọ tư thu được hòa hình, bị chết cháy ở hoa tươi quảng trường cái kia muộn học được, biết không cùng ngày muộn. Bài hát này diệt sát anh hùng thành nửa thành cư dân ta nói, đừng nói nhảm, đến, biết không ta cũng đang đánh cuộc một việc, đó chính là thiên, rốt cuộc là hay không thương hại ta, bảo vệ ta, không chịu để cho ta chết. Thiên tức tinh mỉm cười, sau đó quăng ra một đạo trắng đoán như tuyết. Trong suốt kết giới, đem ta cùng nàng bao phủ trong đó, ta biết, nếu như ta tiếng ca giết chết bọn họ, ngươi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta gật đầu nói, cảm ơn. Giờ khắc này, ngoài dự đoán của mọi người là, bên cạnh ta những thứ này quần chúng diễn viên đều như vậy hội diễn, yêu diễn, cư nhiên nhất tề lao xuống khán đài, hướng phía chúng ta bên này chạy tới nhưng là, đã quá muộn, thiên tức tinh. Kẽ lìn đã nhảy lên một cái, vỗ vội cánh, đình trệ ở giữa không trung, tấm kia nở nang môi mở ra, ngâm nga ra khỏi cái kia tuyệt vời động nhân tiếng trời thiên tức tuyệt sướng chỉ là, cái này âm nhạc tuy đẹp, đệ xài bèn lại càng ngày càng cao. Thanh âm cũng càng phát ra sắc nhọn, như tiếng than đô quên, khiến cho trong lòng người kinh sợ. Lúc này, đang ở máu của ta cái bắt đầu rung động thời điểm, ta mong đợi đã lâu kiểu đoạn xuất hiện len ken thế giới thông cáo, huyền kiếm thành trận công kiên kết thúc, huyền kiếm thành thủ quân thu được thắng lợi cuối cùng, làm tưởng thưởng, chiến dịch tổng chỉ huy không phải bình thường đẳng cấp đề thăng 4 cấp, danh vọng 36.000, quân công tích phân 5 triệu, tham dự nhân viên chiến đấu đẳng cấp đề thăng 2 cấp. Danh vọng 10.000, quân công tích phân 10.000 huyền kiếm. Thay nhận số lượng khôi phục 0%, thành phòng khôi phục 70%, cửa thành độ mềm và dai khôi phục lại trước trận chiến trình độ phụ tặng huyền kiếm thành ma vẫn pháo 4 tốt. Ta thừa nhận ta hiện tại cực kỳ kích động, cũng thừa nhận, cái này thành chiến kết thúc thời gian, thực tế là bị ta một tay thao túng, bởi vì ta thành chiến giao diện đã rõ ràng ràng ghi chép xuống minh hổ quân đoàn thừa ra số lượng cùng tỷ lệ phần trăm chỉ tiêu. Bằng không, ta làm sao dám cùng thiên tức tinh. Kẽ lìn dưới như vậy tiền đặt cược chẳng phải là tự tìm đường chết đẳng cấp thăng liền, HP của chính mình cũng bị tương ứng truy đầy. Hơn nữa, càng khiến người ta khó tin là, ta cư nhiên cực kỳ tình chuẩn chống cự thiên tức tuyệt sướng bởi vì thăng cấp trong nháy mắt, có một giây đồng hồ thời gian ta là nằm ở vô địch dưới trạng thái tất cả, đều là đúng lúc như vậy, rồi lại như vậy ngay ngắn có thứ tự nhưng là, khiến cho người không nghĩ tới là, hôm nay tức tuyệt sướng uy lực thật là kinh người. Liên thiên tức tinh. Kẽ lìn chính mình nối kết giới đều thiếu chút nữa bị chấn át, kết giới mì nước, xuất hiện từng đạo sâu đầm vết tích. Lúc này, bên ngoài kết giới, mọi người mỗi một người đều dùng sức chặt chém lấy kết giới màng, đặc biệt cùng ta quan hệ gần nhất vài cái, lúc này đều điên rồi. Ta không khỏi than thở, xong đời, nhập vai diễn sâu như vậy, chờ sau đó tuyến, trở về nhà. Ta nhất định phải mời khách ăn một tháng cơm, bồi thường các nàng hôm nay tổn thất tinh thần. Khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, thiên tức tinh. Kẽ lìn ánh mắt ngạc nhiên, nhìn ta chằm chằm, một mực không phải thố. Ngươi làm sao? Ta hời hợt nói, ngươi nên biết, các dũng giả tăng lên năng lực của mình sau đó, thể lực là biết một lần nữa trở lại giá lên tối cao. Nói như vậy không sai, huyền kiếm thành bảo vệ chiến kết thúc, huyền kiếm thành thủ quân, đại hoạch toàn thắng, mà ta, là huyền kiếm thành chiến dịch tổng chỉ huy. Lúc này, theo nhất thanh thúy hưởng, kết giới này ngọc nát, hoàn thành một kích tối hậu bảo bối, đã phi vọt tới bên cạnh ta, ôm ta khóc giống lên, tiểu phi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn quăng đi ta. Ta nhẹ vỗ về bảo bối một đầu mái tóc, an ủi, nha đầu ngốc, ta không phải một chút việc cũng không có sao, không cho phép có lần nữa, tuyệt đối không cho phép có lần nữa được, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta lại lau mép một cái tiên huyết, cười nói, kết lìn, đánh cuộc, kết thúc thiên tức tinh. Kết lìn cũng không mệt mỏi, như chút được gánh nặng thoải mái một hơi thở, cuối cùng kết thúc. Đang ở nàng vừa dứt lời nhất khắc, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, thiên tức tinh. Kẽ lìn thân thể ngưng tụ một tầng thất thải huyễn ánh sáng, đem trọn thân thể bao vây trong đó, mà thân thể của chính mình thì tại từ từ thu nhỏ lại, mà cơ hồ là cùng lúc đó, thanh âm của nàng, xông thẳng Vân Tiêu bọn tỉ muội các nam nhân, các ngươi đều đi, ly khai chỗ thị phi này, trở lại Ma Vũ Đại Lục, từ ái như cha ạ lạn nhì hủ hoàng đế tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, hắn biết bày thực rượu, cho các ngươi áp kinh xin không cần đem ta chiến bại tin tức mang cho hắn, bởi vì mềm lòng hắn xe thương tâm len ken thế giới thông cáo, thiên tức tinh. Kẽ lìn binh bại bỏ mình, Phục Hưng Thành trận công kiên kết thúc, Phục Hưng Thành thủ quân thu được chiến dịch thắng lợi, tất cả mọi người đồng tử đều bị cả kinh phóng đại một vòng, chết rồi đùa gì thế.